Một khi thật sự không có lựa chọn nào khác, xảy ra xung đột chính diện, ba phương giao chiến, hắn căn bản sẽ không có thời gian để ý đến cô. Đừng đi với anh, Tại Tư. Ngày mai quay về quân khu chỉnh đốn trang bị, em và Khang Tẩu ở lại nơi đó. Anh đáp ứng với em, anh sẽ nhanh chóng quay trở lại. Chu Giác Sơn cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất của mình, chuyên tâm khuyên nhủ Tại Tư. Kể từ khi hắn gặp lại cô đến nay, cô đã nhiều lần bị thương, hắn không xứng đáng với cô, hắn càng không muốn lại để cô chịu khổ. Ở lại quân khu, Khang Tẩu sẽ thay hắn chiếu cố tốt cho cô, hơn nữa lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, hắn thề hắn nhất định sẽ bình an trở về. Tại Tư nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra cô cũng nhìn ra được, vào giờ phút này, mặc kệ cô có nói gì thì Chu Giác Sơn cũng không nghe lọt tai. Được, em không đi với anh, cô cũng không muốn để hắn lo lắng hoặc gây thêm phiền toái cho hắn. Chu Giác Sơn thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy, sải bước đến dưới cửa sổ, móc ra hộp thuốc lá từ trong túi quần, nhanh chóng châm một điếu. Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, hai cánh tay chống lên bàn sách, đưa lưng về phía Tại Tư, không nhúc nhích. Tại Tư yên lặng đánh giá bóng lưng của hắn, sóng mắt khẽ động, suy nghĩ trong lòng gợn sóng. Nhưng mà cô còn lời chưa nói hết, đích thực là cô sẽ không đi cùng hắn. Nhưng quang cảnh bên ngoài rất đẹp, cô có thể cũng sẽ không ngoan ngoãn ở lại trong quân khu. Lời editor, Lập Phương, khu mỏ Pinpert, nguyên văn của tác giả là Ban Bi Quang Trang. Hán Việt, Ban Tất Khoáng Tràng, T có search trên Baidu thì không có thông tin gì cả, tuy nhiên sau đó T tìm hiểu về các khu mỏ ở Bang San thì có mỏ Pinpert phù hợp những chi tiết của tác giả nên T tự ý sửa lại. Thôn Leng Ngức, nguyên văn của tác giả là Oan Cai Côn, Hán Việt Vạn Khải Thôn. Và Bình Phương, thôn Naung Kiêu, nguyên văn của tác giả là Oan Gang Bang Ha Côn, Hán Việt Vạn Cương Bang Cáp Thôn. T có search trên Baidu hai thôn mà tác giả viết thì không có thông tin gì cả, sau đó T thấy trên bản đồ khu mỏ Pinpert đúng là có hai thôn là thôn Leng Ngức và thôn Naung Kiêu. Hai thôn này cũng ba mặt giáp núi như ở chương sau tác giả có đề cập nên T tự ý sửa lại. Cách chương.